Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963. Chương 963 là ta sai rồi. Bạch Linh mặc kệ cho Dịch Trung Thiên đám người nhiều ít chỗ tốt. Bọn họ như cũ là căn cứ bên kia. Vương Tử cùng Lý Đông Húc nhưng thật ra thiên hướng bọn họ. Nhưng Thẩm Tử Hào bọn họ đối Vương Tử cùng Lý Đông Húc tới nói không phải càng quan trọng sao? Hiện tại hỗn loạn thời điểm, Vương Tử cùng Lý Đông Húc trước tiên che chở bọn họ đoàn người. Mạnh Hân một lòng như cũ khó chịu, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bạch San đám người nhưng thật ra thói quen, dù sao lại không phải lần đầu tiên như vậy. Có chút người ngươi hảo hảo mà đối đãi bọn họ, không thể trông cậy vào đám kia người có thể biết được ân báo đáp. Hơn nữa bọn họ chi gian cũng chỉ có thể tính làm là một hồi giao dịch. Trở về thời điểm những người này tóm lại giúp bọn họ không ít vội. Cho nên đến bây giờ bọn họ muốn nhậm dỗi bọn họ, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đêm qua đã xảy ra cái gì chúng ta cũng không biết. Ai cũng không có cùng chúng ta nói lên quá. Sau đó hôm nay tới rồi nơi này thời điểm, mới phát hiện chu căn cứ trường thay đổi. Tống Nhân nhìn thấy bọn họ mắt lạnh, đồng dạng sốt ruột hoảng hốt giải thích. Tại đây phía trước hắn liền nói quá. Bạch Linh như cụ mặt vô biểu tình, phất phất tay trung thon dài thiên thần kiếm. Đối với bọn họ, ánh mắt không hề dao động. Ngươi thật sự muốn giết chúng ta? Phong Lượng trong ánh mắt mang theo một mạt bi thiết, lại vô tức giận. Sai, không phải ta muốn giết các ngươi, là các ngươi căn cứ này người không nghĩ cho các ngươi tồn tại. Bạch Linh nhẹ giọng nói, nhưng thanh âm lại tại đây phiến xé rách chung rất rõ ràng truyền vào Dịch Trung Thiên, Phong Lượng, Hà Lập cùng Tống Nhân trong tay, tràn đầy châm chọc. Không, vài thứ kia chúng ta từ bỏ. Không chỉ có từ bỏ, ta sẽ giúp ngươi khai thông đặc biệt con đường đưa vào thành Yến Kinh căn cứ. Mắt thấy Bạch Linh trên người khí thế bàng bạc, hiển nhiên còn muốn động thủ. Mấu chốt Phong Lượng Dịch Trung Thiên đám người trên người không có bất luận cái gì dị năng dao động. Nói rõ, tùy ý nàng động thủ, Chu Văn Khải một lòng thiếu chút nữa không nhổ ra, sợ tới mức nhanh chóng chắn Dịch Trung Thiên đám người phía trước. Ánh mắt nhấp nháy mà mang theo một tia hoảng loạn nhìn cái này quỷ dị cường đại nữ nhân. Căn cứ trường, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, kia chính là cái gì ta cũng không cần. Chu Văn Khải những lời này quả thực là giống ra tới. Như vậy đại thả mang theo một tia tàn khốc thanh âm, đánh sâu vào hỗn loạn nơi sân mọi người. Thẩm Tử Hào đám người tự nhiên đem một màn này toàn bộ đều xem ở trong mắt. Từ Bạch Linh xuất hiện đến bây giờ, nhìn một cái Bạch Linh phía sau người, vừa mới rõ ràng bị Chu Văn Khải đám người đẩy vào tuyệt cảnh chuẩn bị tới cái cá chết lưới rách. Nhưng còn bây giờ thì sao? Các hoàn ngực chống nạnh, trên mặt mang theo đạm nhiên xem diễn thần sắc. Cái gọi là tức giận, cái gọi là có lý nói không rõ, phảng phất trước nay chưa từng trải qua quá. Ha ha, Bạch Linh không chỉ có thân thủ quỷ dị lợi hại, kia há mồm càng là so nàng thân thủ lợi hại 100 lần. Nhìn một cái những người đó, nhất hung cái nào không bị thương. Bạch Linh bên này người các kiện toàn. Chu Văn Khải cảm giác được dừng lại mọi người ánh mắt, tiếp tục lớn tiếng mà kiên định nói, là ta sai rồi, vài thứ kia đích xác thuộc về ngươi Bạch Linh. Bao gồm kia đặc dị tính biến dị thịt heo, cũng là ngươi đánh hạ. Chúng ta căn cứ Bông Tuyết không có quyền chiếm hữu. Ngược lại nhìn phía sau mang theo ghen ghét không cam lòng phẫn hận ánh mắt căn cứ Bông Tuyết, ngươi, Chu Văn Khải tức khắc cảm thấy tâm rất mệt, phi thường mệt, lại như cũ cưỡng bách chính mình, trong thanh âm mang theo sắc bén. Cho nên các ngươi cũng đừng đánh, liền tính đem đối phương giết, chúng ta căn cứ bông tuyết cũng sẽ không muốn kia chất lỏng cùng thịt heo. Căn cứ trường, kia phía trước chúng ta nỗ lực đều uổng phí. Lời này tự nhiên là chưa từng đi qua nhiệm vụ người ta nói. Hết chương.